Vô tận kiếm trang, chương 1025, Đông Phương Đại Lục không người ngoài, góc truyện audio.com, chỉ thấy người này một thân bình thường bạch chất áo dài, lưng đeo một kiếm, khí chất bình thản như nước, nhìn như chất pháp nhưng nhìn kỹ, lại mũi nhọn độc cụ, có khác một phen khí chất. Chỉ là giờ phút này hắn, nhìn như lại là có chút chật vật, trên người còn mang theo điểm một chút vết máu, đúng là không lâu mới vừa cùng Phương Tà Anh đánh một trận xong Diệp Bạch. Hắn lên chiến long đài về sau, lại không thấy đến Thái Thúc Thiên Nhan bóng người, không khỏi một hồi nóng vội, chú ý mục chung quanh, hoàn toàn không để ý đến bốn phía ánh mắt của mọi người. Nhận thức hắn, như Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm, đều đối với hắn quăng tới ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn đương nhiên tin tưởng Diệp Bạch thực lực ban đầu ở Tây U Hiệu buôn phía trên, Diệp Bạch cuối cùng bức lui yêu chiều một màn kia thiên hỏa khắp không, như trước cho bọn hắn để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Mà không biết hắn, lại đối với hắn quăng tới đều là khinh thường ánh mắt rồi, một cái nho nhỏ thượng vị huyền vương, cũng dám tới đây chờ quần hào tất tụ tập địa phương, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên sắc mặt tối sầm, người tới không phải Phương Tà Anh, cái này lại để cho hắn đầy ngập tâm hỉ, lập tức đều giao nước chảy, đối với Diệp Bạch tự nhiên thập phần khó chịu. Mà những người khác tắc thì thừa cơ ồn ào nói. Tốt rồi, mặc kệ người đến là ai, một canh giờ đã qua, Phương huynh, người nói bắt đầu, còn chắc chắn. Nghe vậy, Phương Thệ Xuyên sắc mặt càng thêm đen rồi, nhưng mà, như là đã đáp ứng người khác, hơn nữa đã nói bắt đầu tự nhiên không thể chống chế, lúc này chỉ có ngạnh lấy ra đầu nói. Đó là tự nhiên, bất quá trước đó ta muốn trước nói một câu, cái này về sau chính là ai, cái nào đại lục cũng muốn đại biểu cái kia khối đại lục xuất chiến sao. Lập tức những người khác cũng toát ra xem kịch vui thần sắc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Hải Đường Ba Kiếm liếc nhau một cái, rồi sau đó, Biển Không Lam tiến lên trước một bước, trước mắt lạnh như băng, khinh thường nói. Người này không phải ta Tây Phương Đại Lục đấy. Nam Phương Đại Lục bên kia, Ly Hỏa Vương Tiêu Thập Canh ánh mắt sâu thẳm, gật đầu nói. Nam Phương Đại Lục chỉ có ta cùng với Bách Lý Huynh có thể chịu được một trận chiến, đám người còn lại, mặc kệ đến từ phương nào, cũng cùng chúng ta không quan hệ, không có thể đại biểu ta Nam Phương Đại Lục xuất chiến. Đây là trực tiếp cự tuyệt Diệp Bạch tham chiến tư cách, mặc kệ hắn có phải hay không đến từ Nam Phương Đại Lục, bọn hắn đều không thừa nhận hắn tham chiến quan hệ. Bắc Phương Đại Lục bên kia, Băng Vương cung đệ tử Băng Bắc Lưu một tiếng cười lạnh. Vô danh tiểu bối, ai nhận thức hắn là người nào, người này cùng ta Bắc Phương Đại Lục không quan hệ. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không thừa nhận Diệp Bạch tham chiến tư cách. Trung ương Đại Lục bên kia Tinh Thần Vương Nguyên Thiên Phi càng là cười lạnh. Người này không rõ lai lịch chúng ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không nghe nói qua ta Trung ương Đại Lục giống như này không biết tự lượng sức mình đích nhân vật cho nên, hắn tuyệt đối không thể có thể đại biểu chúng ta Trung ương Đại Lục ra chiến. Hải ngoại 36 kỳ đảo bên kia càng là một tiếng không phát bất quá đều quay đầu đi, hiển nhiên không có người nguyện ý Diệp Bạch gia nhập. Đông Phương Đại Lục bên này, Ngân Thành công tử Nguyên Tố. Góc truyện audio.com Mai cùng Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, sắc mặt hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tự nhiên minh bạch Diệp Bạch thân phận, lúc này nghe được mọi người nhao nhao cự tuyệt Diệp Bạch gia nhập trên mặt thần sắc nhất thời không biết là khóc là cười, nếu như mọi người biết rõ hắn chân thực thực lực không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nam Đao Đoàn Bách Quân cùng Phượng Vũ Khấp Lân Đông Phương Cổ Tuyết liếc nhau một cái có chút nghi hoặc hiển nhiên cũng là chưa bao giờ thấy qua Diệp Bạch một thân. Xem tại Chuân Phao, VN Nam Đao Đoàn Bách Quân nhìn về phía Đông Phương Cổ Tuyết lắc đầu cuối cùng nhất Nam Đao Đoàn Bách Quân tiến lên trước một bước nói. Người này tên không nổi danh, bề ngoài giống như cũng không phải ta Đông Phương Đại Lục bất kể như thế nào, hắn đã đến tựu cho hắn một cái tham chiến tư cách A, thành cùng không thành tựu đều xem thực lực của hắn như thế nào. Nhật Nguyệt Vương Phương Thệ Xuyên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Đoàn Bách Quân nói. Cho hắn một cái tham chiến tư cách nói đơn giản, đại biểu phương nào. Đã Đoàn huynh mở miệng, vậy không bằng như vậy, tựu do hắn thay thế ngươi Đông Phương Đại Lục xuất chiến, như thế nào? Cái này, Nam Đao Đoàn Bách Quân trong khoảng thời gian ngắn mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Đông Phương Cổ Tuyết mắt không biểu tình, cuối cùng nhất, Đoàn Bách Quân nhìn về phía Diệp Bạch điều tra mà nói. Vị bằng hữu kia, ngươi tới tự phương nào, có thể chỉ rõ? Diệp Bạch vừa lên chiến long đài, vẫn ở siêu tầm Thái Thúc Thiên Nhan hạ lạc bất quá đã đến hắn như thế cảnh giới, bốn phương tám hướng bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng không có khả năng tránh thoát hắn dọ thám biết, đối với trong lòng mọi người nghị luận cùng khinh thường tự nhiên thấy thanh thanh sở sở, đối với Đoàn Bách Quân ngược lại là hơi có chút hào cảm. Hắn khẽ gật đầu, nói, Đông Phương Đại Lục bất quá ta cũng không nói gì ta muốn tham chiến, này đến chỉ vì tìm người mà thôi, các ngươi không cần phải xen vào ta. Nói xong, thân hình một tung, muốn hướng bên kia rời đi. Đoàn Bách Quân có chút ngẩn ngơ, ngược lại là không ngờ rằng Diệp Bạch thực là đến từ Đông Phương Đại Lục rồi lại cự tuyệt xuất chiến. Thật sự của bọn hắn chưa từng nghe qua Diệp Bạch danh tiếng, Đông Phương Đại Lục tứ đại tuổi trẻ vương giả, Ngân Thành công tử Nguyên Tố Mai, Phượng Vũ Khấp Lân, Đông Phương Cổ Tuyết, Nam Đao Đoàn Bách Quân, Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, thanh danh Tố Lộ ra thành danh đã không chỉ một ngày, Diệp Bạch danh tiếng, lại từ trước đến nay có rất ít người biết rõ. Chắc hẳn cho dù thành danh cũng là tại đây tựu mấy năm gần đây, mới không có xếp đặt đi vào. Bất quá, bất kể như thế nào, hắn đã là đến từ Đông Phương Đại Lục vương giả, như vậy tựu không để cho người khi nhục rồi, cho nên, hắn đang muốn mở miệng, giữ lại Diệp Bạch lại vào lúc này, nghe được bên cạnh một tiếng suỳ cười. Đông Phương Đại Lục cũng quá không người nào, mặt khác năm vực cái đó một cái đến thấp nhất không phải đỉnh cấp huyền vương, chuẩn tôn, các ngươi vậy mà cho phép hai cái thượng vị huyền vương xâm nhập trong đó, ta xem, các ngươi Đông Phương Đại Lục hay vẫn là tự động bỏ quyền được, so cái gì so ta xem, cho dù dựng lên, các ngươi cũng không chịu nổi một kích. Ân, nghe vậy, Nam Đao Đoàn Bách Quân bỗng nhiên quay đầu lại đi, liền gặp được mở miệng người, đúng là đứng tại hải ngoại ba. Góc truyện audio.com 16 kỳ đảo trong vòng, toàn thân âm khí tùm, mặc một bộ màu đen trang phục độc thủ vương Liên Thành Hạo. Người này cũng là chuẩn tôn trung kỳ thực lực lúc này, mở miệng nói chuyện hơn nữa nhìn hướng Đông Phương Đại Lục bên này 5 người cũng là vẻ mặt khinh thường biểu lộ. Không thể không nói, lục đại địa vực đích thật là Đông Phương Đại Lục yếu nhất, tuy nhiên bên này lúc này đứng có 5 người, nhưng luận thực lực chân chính, nhưng lại ngay cả Nam Phương Đại Lục cũng không sánh bằng. Nam Phương Đại Lục bên kia tuy nhiên nhân số ít nhất chỉ đứng 2 người, nhưng là, Ly Hỏa Vương Tiêu Thập Khanh là chuẩn tôn hậu kỳ thực lực, Thần Hạc Vương Quyền Bách Lý Phi Hồng cũng là chuẩn tôn trung kỳ thực lực, mà Đông Phương Đại Lục bên này, không có gì ngoài Tây Tú Trường Không Ngân Tâm là chuẩn tôn trung kỳ bên ngoài, Nam Đao Đoàn Bách Quân cùng Phượng Vũ Khấp Lân Đông Phương Cổ Tuyết đều chỉ có chuẩn tôn sơ kỳ thực lực, Nguyên Tố Mai càng là chỉ có thượng vị huyền vương thực lực, mà bây giờ lại thêm một cái Diệp Bạch cũng là thượng vị huyền vương, khó trách lọt vào mọi người như thế chế nhạo. Nhìn chung quanh trong tràng, 25 vị tuổi trẻ huyền vương, vậy mà chỉ có Diệp Bạch cùng Nguyên Tố Mai hai cái thượng vị huyền vương, mặt khác là đỉnh cấp huyền vương đều không có mấy người, tự nhiên xem bọn hắn không vừa mắt, cảm thấy không tại một cấp độ bên trên. Bất quá, độc thủ vương Liên Thành Hạo lời này, lại xem như triệt để đem Đông Phương Đại Lục đắc tội. Nam Đao Đoàn Bách Quân tiến lên trước một bước lạnh lùng nhìn chòng chọc độc thủ vương nói. Liên Thành huynh, ta mời ngươi là một vị huyền vương, cho ngươi 3 phần, hiện tại, hoặc là hướng ta Đông Phương Đại Lục xin lỗi, hoặc là cùng ta một trận chiến, xin lỗi, ha ha, ha ha, độc thủ vương Liên Thành Hạo lạnh lùng cười cười, nhìn khắp bốn phía, khinh thường mà nói. Nho nhỏ một cái Đông Phương Đại Lục cũng dám để cho ta độc thủ vương Liên Thành Hạo xin lỗi sao? Chê cười cùng ta một trận chiến, ngươi còn không xứng. Nghe vậy, 36 hải ngoại kỳ đảo bên này, mặt khác mấy vị huyền vương cũng nhao nhao suỳ cười ra tiếng, tựu là mặt khác bốn khối đại lục cũng có không ít người ôm cánh tay đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt nhìn trò hay. Bọn hắn ước gì 36 hải ngoại kỳ đảo dẫn đầu cùng Đông Phương Đại Lục làm, đến lúc đó, bọn hắn đương nhiên tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Độc thủ vương Liên Thành Hạo quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau, một mực không nói gì Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, có chút lỗ mảng cười nói. Các người Đông Phương Đại Lục không phải gần đây dùng một cái nữ nhân vi tôn ấy ư? Tây Tú Trường Không Ngân Tâm, tốt xấu cũng có chuẩn tôn trung kỳ thực lực, miễn cưỡng xứng cùng ta một trận chiến, nếu như ngươi hướng ta khiêu chiến, ta có thể đáp ứng, bất quá có một cái điều kiện, ta thắng, ngươi liền thoát ly Đông Phương Đại Lục, đi theo ta đi Hắc Vương Đảo, làm của ta áp thi đấu phu nhân, như thế nào? Vô sỉ, cuồng vọng, độc thủ vương lời này vừa ra, Đông Phương Đại Lục bên này, Đoàn Bách Quân, Đông Phương Cổ Tuyết, Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm, đồng thời biến sắc, thân là người trong cuộc Tây Tú Trường Không Ngân Tâm càng là tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, thân hình lạnh run, tay đã vươn hướng sau lưng cái kia chuôi vặn vẹo kỳ lạ màu đen xà hình quái kiếm. Tựu là mặt khác mấy khối đại lục người, đối với độc thủ. Góc truyện audio.com, vương Liên Thành Hạo lời này cũng lộ ra một tia bất mãn chi sắc. Nhục người không kịp thân, nếu như độc thủ vương chỉ là nhằm vào Đông Phương Đại Lục là một loại người, bọn hắn sẽ không nhúng tay, nhưng hiện tại, độc thủ vương Liên Thành Hạo lại xem như triệt triệt để đem Đông Phương Đại Lục mắng một lần, như thế nhân cách tính vũ nhục, nếu như không rửa nhục Đông Phương Đại Lục không mặt mũi nào lại lập ở nơi này vậy. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, Nam Đao Đoàn Bách Quân mấy người, đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, đem phải như thế nào ứng đối. Loại này chẳng diện, một cái không tốt thế nhưng mà muốn gây thành đổ máu thảm kịch. Thu hồi ngươi mới vừa nói, bằng không thì chết. Nam Đao Đoàn Bách Quân tiến lên trước một bước, áo dài phần phật, ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu ôn hòa chuyển biến làm ngày nay lạnh lùng, cả người như là khoác trên vai bịt kín một tầng quang minh thánh huy, sau lưng tuyết trắng trường đao một tấc rút đao ra vỏ, rào rào thanh âm chiếu rọi hoang dã, lửa đốt sáng ngày sinh huy, thời gian dần qua sinh ra một cổ đáng sợ đao khí. Ta Nam Đao Đoàn Bách Quân, chỉ điểm ngươi khiêu chiến, sinh tử chi lôi, độc thủ vương, ngươi có dám tiếp? Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức vắng lặng, tất cả mọi người hoảng sợ ngẩn người nhìn về phía Đoàn Bách Quân bên này, ai cũng không nghĩ tới, bởi vì độc thủ vương một câu lỗ mảng ngữ điệu, Đoàn Bách Quân vậy mà hội hạ như thế trọng lôi, thời khắc sinh tử từ trước đến nay chỉ có một người có thể sống lấy đi ra. Kẻ bại chết, tựu là độc thủ vương Liên Thành Hạo, được nghe lời ấy, cũng không khỏi biến sắc có chút do dự. Hắn tuy nhiên thực lực không kém, có chuẩn tôn trung kỳ thực lực tự nghĩ không thua tại bất luận kẻ nào, nhưng là Nam Đao Đoàn Bách Quân cũng không phải dễ đối phó tồn tại, có thể theo nhiều như vậy huyền vương trong giết ra trở thành Đông Phương Đại Lục nhất phú nổi danh bốn vị tuổi trẻ huyền vương một trong, được xưng đao đạo không người có thể địch há lại bình thường. Như vậy tồn tại không thể nhẹ nhục, hắn vừa rồi sở dĩ nói như vậy, bất quá là vì đả kích đối phương khí thế vừa mất, hắn chiến tự bại, nhưng không có nghĩ đến, ngược lại kích khởi đối phương tâm huyết, theo luận bàn cuộc chiến, biến thành sinh tử chi lôi, đây là hắn trước khi như thế nào cũng không ngờ rằng đấy. Cách chương.